Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, cảm kích ngài. Ca ngợi ngài. Ba canh cầu phiếu đề cử. Đi vào thiết thủ gian phòng đẩy cửa vào, theo ta ra ngoài một chuyến. Có việc gấp, đem cái này mặc vào. Hắn nói xong xuất ra một bộ dạ hành phục đến. Mình cũng nhanh chóng thay đổi. Thiết thủ ngược lại là không nói gì. Rời đi thay đổi y phục cùng Đường Tiếu ra sân. Lúc này sắc trời đã đại tối. Trên đường phố lần hai giấy lên đèn đuốc. Dựa vào ký ức rất mau tới đến tối hôm qua đường phố nói. Trên đường phố y nguyên cùng tối hôm qua tiêu điều. Không có người nào. Ngẫu nhiên đi qua mấy người cũng đều là. Vội vàng đi ra. Nhớ kỹ tối hôm qua Helen nói hắn tại con đường này mở một nhà màn thầu cửa hàng. Bằng liếc tròng mắt nai nhìn ban đêm rất mau tìm nhà kia màn thầu cửa hàng. Trên biển hiệu viết đen ra màn thầu cửa hàng. Tuyệt đối không sai. Tiến vào màn thầu cửa hàng bên cạnh hẻm. Đi hai mươi mấy bước đi vào một bức tường phía trước. Tường này cao hơn 2 mét, hắn thả người lật ra đi vào. Thiết thủ tùy theo đuổi theo. Đến hậu viện mơ hồ có thể nhìn thấy trước mặt gian phòng đèn sáng. Còn có mấy cái hán tử tại oản tu tì thanh âm. Hắn đối sắt vươn tay ra bốn cái tay chỉ. Làm cái cắt cổ thủ thế. Thiết thủ hiểu ý gật gật đầu. Từ hậu viện đi vào. Có một cánh cửa thông đến trước mặt phòng ở. Hai người thận trọng vào cửa. Chỉ gặp đại sảnh trên mặt đất chạy đến mấy cái chai rượu. Trên một cái bàn nằm sấp hai đại hán, còn lại hai cái còn tại oản tu tì. Đây chính là tối hôm qua Helen bốn người. Trong tay cánh tay kỳ lân triệu hoán đi ra. Cương châm lập tức bắn đi ra hai mươi mấy con. Helen bốn người co quắp một trận. Bởi vì đánh đều là huyệt thái dương cái cổ các loại yếu hại. Cũng đều là tại không có phòng bị tình huống dưới. Oản tu tì Helen cùng một cái khác hán tử lập tức ngã xuống trên mặt bàn. Chỉ thủ bắn ra đi lên cho ngủ thiếp đi hai người bổ sung hai đao. Xác định bốn người đều chết hết về sau lúc này mới đi tới cửa. Thiết thủ xem đến ngây ngẩn. Đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Căn bản không có hắn cơ hội xuất thủ. Với lại hắn sử dụng chính là cái gì cơ giáp. Lực sát thương lớn như vậy. Đừng xem. Có thời gian chuẩn bị cho ngươi cái. Hắn vỗ vỗ thiết thủ bả vai. Thiết thủ gật gật đầu trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chủ nhân đến người. Cùng hạ buổi trưa cái kia. Hiện tại là 86 hào, số 91, 81 hào, ba người, may mắn có Nguyên Bảo nhắc nhở, nếu là không gợi ý vạn nhất chạy một cái rất phiền phức. Hắn chỉ bên ngoài đem thân thể giấu ở một bức tường đằng sau. Chỉ bên ngoài đưa ra ba ngón tay, thiết thủ gật gật đầu trước tiên hắn đã biết đạo có người đi vào rồi. Trong tay xoay quanh cái này một cây chủy thủ chuẩn bị giết người. Đạp đạp đạp, vẫn là cái kia thâm trầm tiếng bước chân. Ba người vào cửa, hô, như một trận gió thổi qua. Thiết thủ tựa như là thấy được con mồi mãnh hổ. Lập tức hướng ba người đánh tới. Phốc thử một tiếng, chỉ thủ mạt vào 86 hào cái cổ. Bọn hắn nơi đó là thiết thủ đối thủ. Một hiệp quyền quyền trong nháy mắt liền đánh ngã một cái. Siêu siêu siêu, hắn lần hai đánh lén. Một loạt ngân châm đánh vào 81 hào trên bờ vai. Thiết thủ theo sát bổ một đao. Các ngươi là đông. Số 91 lời còn chưa nói hết cũng ngã trên mặt đất. Đi. Thu hồi cánh tay kỳ lân hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy. Rất nhanh hai người biến mất tại trong bóng tối. Trở lại sân. Elise mang theo trợ thủ của nàng Tiểu Lục chính trong phòng cho Lua San xử lý vết thương. Không hổ là Teruman trước thành năm tế tự. Nàng thuốc xác thực có tác dụng. Theo Lua San nói nàng đã tốt hơn nhiều. Tại xử lý một lần vết thương về sau chỉ cần ăn chút chén thuốc từ từ liền có thể khôi phục lại. Thủ tại cửa ra vào trong lòng của hắn loạn thành một đoàn. Hai nữ nhân. Hắn cuối cùng hạ không được sát thủ. Nhưng nếu là không xử lý các nàng khẳng định hậu hoạn vô tận. Đế đô Hắc Ưng tổ nhất định sẽ tìm toàn thành tế tự điều tra. Nên làm cái gì? Trong lòng của hắn hô to. Giết nữ nhân hắn đúng là không xuống tay được. Vậy phải làm thế nào? Không biết qua bao lâu cửa mở. Elise cùng Tiểu Lục đi ra, cô nương này sức hồi phục kinh người. Đã thoát ly cảm nhiễm dẫn phát sốt nguy hiểm. Dựa theo này tấm thuốc bột đi lấy thuốc một tháng chỉ có thể liền có thể khỏi hẳn. Elise nói xong, lại đưa qua một chương dược đơn. Tạ ơn tế tự, lần này tiền thuốc men bao nhiêu? Hắn hỏi, nếu là ở không giải quyết các nàng muốn đi. Trong lòng của hắn còn đang do dự. Nhìn xem Elise bên người Tiểu Lục nhiều nhất 25 tuổi. Giết nàng xác thực không xuống tay được. Elise duỗi ra một đầu ngón tay. Vật thật cảm ơn ngài. Hắn cười từ trong túi quần áo móc ra 10 mai kim tệ. Chân lý tiên sinh, ta nghĩ ngươi sai lầm. Ta nói chính là 1000 mai kim tệ. Elise khoát khoát tay căn bản không nhìn Đường Tiếu đưa tới. Kim tệ, cái gì? Hắn lập tức nổi giận. Đây là đang dọa dẫm mình. Chẳng lẽ nói Hắc Ưng tổ đã tìm được nàng? Cô nương này thân phận tin tưởng ngươi cái này làm ca ca tại cực kỳ quen thuộc đi. Không nói gạt ngươi, hôm nay đã có người tìm ta, bất quá ta tạm thời không nói. Người nói cái này, Elise uy hiếp, khá lắm, không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị một nữ nhân cho uy hiếp ở. Ngươi là muốn dọa dẫm ta? Hắn mặt lạnh lấy hỏi, ngươi có thể cho rằng như vậy? Elise lại cười, muốn chết. Hắn bạo giống một tiếng, bên hông đã sớm cài lấy chủy thủ trong nháy mắt xuất hiện trên tay. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi giết ta. Ta đêm nay không thể quay về, coi như người đem việc này nói ra. Elise bị Đường Tiếu bóp cổ, mặt mũi trắng bệch. Ngươi mau buông ta ra lão sư. Buông ra a, Tiểu Lục lôi kéo Đường Tiếu cánh tay một mực lôi kéo. Cút ngay. Hắn đẩy ra Tiểu Lục, ta cho ngươi biết. Ta có 100 loại phương pháp để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ta tiện mệnh một đầu. Ngươi tùy tiện. Elise mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng một điểm không có sợ hãi ý tứ. Ngươi. Hắn khí thẳng cắn răng. Thiết thủ đi tới. Lôi kéo hai người cánh tay kéo đến một cái trong phòng. Giao cho ta. Hắn gật gật đầu. Nói không chừng thiết thủ thật sự có biện pháp. Ba. Thiết thủ một bàn tay quạt đi lên. Máu lập tức thuận miệng chảy ra. Elise phun ra mấy cái kiba. Ngươi, ngươi không nên đánh lão sư ta. Tiểu Lục mặt mũi trắng bệch, lôi kéo thiết thủ cánh tay hướng về sau kéo. Nhưng y theo Tiểu Lục lực lượng làm sao có thể kéo động thiết thủ. Ba, lại là một bạt tai quạt đi lên. Elise bị đánh miệng đầy đổ máu. Ngươi không nên uy hiếp ta biết không? Hắn nói, ta nói qua, ta chết đi các ngươi đều xong đời. Elise như bị điên giống to. Phù phù, Tiểu Lục quỳ xuống, van cầu các ngươi buông tha lão sư ta đi. Chúng ta không cần tiền. Không cần tiền, chẳng lẽ các ngươi muốn mạng của ta? Hắn chỉ vào Tiểu Lục chất vấn. Hiện tại thật sự là tức giận. Hôm qua cái này Elise còn nói các nàng có y đức. Hôm nay y đức đều bị chó điêu đi. Không không không, chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cần thả chúng ta rời đi. Tiểu Lục khóc nói. Nghĩ hay thật, các ngươi đi ra ta sẽ chết. Chúng ta không nói ra đi. Chúng ta không nói ra đi. Tiểu Lục còn đang gầm rú. Tiểu Lục đừng cầu bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là đế quốc trọng phạm. Không dám giết chúng ta. Elise trên mặt thậm chí có chút đắc ý. Thiết thủ đưa tay đem Đường Tiếu đẩy đi ra, giao cho ta. Đứng tại cửa ra vào bên trong lập tức. Xuất hiện cuồng loạn giống lên một tiếng. Elise bị đánh không ngừng kêu rên. Ba canh cầu phiếu đề cử A. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.